cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 478, chương 480, Vương Lập hung danh. Hoảng sợ Thiên Nguyên Đế Quân bọn họ. Trong xe truyền tới thanh âm, tràn đầy tư tính, mây trôi nước chảy, không có chút nào đem Thiên Nguyên Đế Quân để ở trong mắt. Ngươi, ngươi lại dám không nhìn vĩ đại Thiên Nguyên Đế Quân. Ngươi đây là tại muốn chết. Thiên Nguyên Thần Cung hơn 10 người cổ lão thần chủ, một mặt phẫn nộ, nhìn chằm chằm Xí Dương Thần Liễn. Nếu như không phải biết người đến là Vĩnh Hằng Đế Quân, đã sớm xuất thủ đem cái này không nhìn Thiên Nguyên Đế Quân cuồng đồ ngay tại chỗ giết chết. Tiết Vân, tiếp tục đi tới, không cần để ý tới bọn họ. Trong xe, Vương Lập thanh âm nhàn nhạt truyền ra, làm một tên cường đại thánh giả, một đám con kiến hôi cần gì phải tính toán. Đúng, chủ nhân, An Tiết Vân cung kính tuân mệnh nói. Lập tức, liền muốn điều khiển Xí Dương Thần Liễn, hướng về Thiên Nguyên Thần Cung bay đi. Dám can đảm, cái này hơn 10 người cổ lão thần chủ, cũng coi là tận trung cương vị công tác, coi như biết rõ đối diện là Vĩnh Hằng Đế Quân, cũng hợp thành trận pháp, chuẩn bị đem Xích Dương Thần Liễn ngăn lại. Ngay tại lúc này, bên trên bầu trời xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy. Trong nước xoáy, một cái tóc tai bù xù trung niên nhân khẩn trương đi đến đây. Mặt khác, Thiên Nguyên Thần Cung mặt khác 13 tên Vĩnh Hằng Đế Quân cũng ảo ảo theo sát tại Thiên Nguyên Đế Quân đằng sau. Là Thiên Nguyên Đế Quân, còn có Phi Vũ Đế Quân, Khâm Thiên Đế Quân, chấm ngoặc kép, thế mà liền một cái bế quan không bỏ ra nổi Xích Dương Đế Quân cũng xuất quan. Những thứ này cái này mạnh mẽ xông tới Thiên Nguyên bí cảnh cuồng đồ chết chắc. Mỗi ngày Nguyên Đế Quân bọn người đến đây, hơn 10 người cổ lão thần chủ, một mặt cuồng hỉ, đối mặt Vĩnh Hằng Đế Quân, bọn họ thế nhưng là thừa nhận áp lực lớn lao. Hiện tại, rốt cục có thể thở dài một hơi. Bọn họ Thiên Nguyên Thần Cung Vĩnh Hằng Đế Quân, toàn bộ đều ra sân. Cái kia, cái này mạnh mẽ xông tới cuồng đồ, còn không chết định. Sau đó, một màn kế tiếp, để hơn 10 người cổ lão thần chủ trực tiếp trợn tròn mắt, chỉ thấy Thiên Nguyên Đế Quân, Xích Dương Đế Quân bọn họ, toàn bộ đều là mồ hôi đầm đìa, một mặt trắng bệch, lộ ra vô cùng hoảng sợ. Bái kiến vô địch đại thần. Thiên Nguyên Đế Quân bọn họ, toàn bộ đều cung kính đối với Xí Dương Thần Liễn hành lễ. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Đế Quân bọn họ làm sao lại hướng Thần Liễn phía trên người đi bộ lễ? Thiên Nguyên Đế Quân thế nhưng là thần giới cổ xưa nhất đế quân, địa vị cao thượng, coi như lúc trước cấm kỵ đại thần cũng không có tư cách để Thiên Nguyên Đế Quân hành lễ a. Vô địch đại thần đến tột cùng là phương nào thánh thần? Chúng ta ẩn cư tại trời nguyên bí cảnh mấy chục ức năm, bên ngoài đã sớm phát sinh biến hóa long trời lở đất, hơn 10 người cổ lão thần chủ toàn bộ đều chấn kinh, thật không thể tin lên. Hoàn toàn không thể tin được, bọn họ Thiên Nguyên Thần Cung toàn bộ đế quân đều đi ra nghênh đón một người, các ngươi còn không mau mau cút. Thiên Nguyên Đế Quân lạnh lùng nhìn về phía hơn 10 người cổ lão thần chủ, đúng, bị hù bọn họ sắc mặt trắng bệch, cảm giác rời khỏi nơi này. Thiên Nguyên Đế Quân hướng về Vương Lập nói xin lỗi. Vô địch đại thần, bọn họ không biết Thái Sơn bộ mặt thật sự, còn mời thông cảm, người không biết vô tội. Vương Lập thanh âm theo trong xe truyền ra, đường đường thánh giả có thể không có hứng thú đi chỉ trích 10 cái thần chủ. Lại nói, hắn đến Thiên Nguyên Thần Cung chỉ là vì đánh dấu, cũng không phải đến diệt Thiên Nguyên Thần Cung. Vô địch đại thần, còn xin di giá Thiên Nguyên Thần Cung, chúng ta đã chuẩn bị hoan nghênh yến hội. Thiên Nguyên Đế Quân cung kính nói ra. Tiết Vân, xuất phát. Vương Lập phân phó nói. Đúng, chủ nhân. Tiết Vân lái Xí Dương Thần Liễn hướng về Thiên Nguyên Thần Cung bay đi. Thiên Nguyên Đế Quân, vô địch đại thần đến đây chúng ta Thiên Nguyên Thần Cung có chuyện gì rồi? Kim Bào Đế Quân hỏi. Đúng vậy a, vô địch đại thần làm sao lại đột nhiên đến chúng ta Thiên Nguyên Thần Cung? Vừa mới thế nhưng là hoảng sợ giết chúng ta, Xích Dương Đế Quân một mặt tim đập nhanh nói. Bọn họ có thể là vô cùng rõ ràng. Chỉ cần Vô Địch Đại Thần có thể một tay hủy diệt cả ngày nguyên bí cảnh thực lực. Đối mặt khủng bố như vậy tồn tại. Trong lòng không sợ mới là lạ. Thiên Nguyên Đế Quân lắc lắc. Vô Địch Đại Thần đến đây có mục đích gì? Bản tọa cũng không rõ ràng. Ngươi chỉ cần ghi nhớ. Mặc kệ Vô Địch Đại Thần đưa ra dạng gì yêu cầu. Các ngươi đều không chút do dự đáp ứng. Tuyệt đối không nên chọc giận hắn. Thiên Nguyên Đế Quân thận trọng dặn dò. Cái này chúng ta biết. Vô Địch Đại Thần thế nhưng là liền thế giới ý chí đều trấn áp. Dưới trướng còn có trên trăm tên vĩnh hằng thần linh thuộc hạ. Chúng ta cái kia dám đắc tội hắn. 13 vị vĩnh hằng đế quân. Liên tục gật đầu nói ra. Các ngươi vừa mới quan sát vì Vô Địch Đại Thần kéo xe chín đầu hỏa diễm cự thú sao? Tản ra khí tức. Thế mà để cho ta đều cảm thấy tim đập nhanh. Phi Vũ Đế Quân hoảng sợ nói ra. Đúng vậy a, khí tức kia quá cường hãn. Đến cùng là cái gì ma thú? Còn lại đế quân cũng gật đầu ào ào nói ra. Thiên Nguyên Đế Quân trầm giọng nói ra. Cỗ khí tức này, bản tọa tại Độc Cô Nghịch Thiên trên thân cảm giác được qua. Cái gì? Cái kia? Không phải nói. Hỏa diễm cự thú là nửa bước bất tử bất diệt cảnh. Chín đầu nửa bước bất tử bất diệt cảnh cự thú kéo xe. Vô Địch Đại Thần thần liễn. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Thiên Nguyên Thần Cung vĩnh hằng đế quân nhóm. Đều bị Vương Lập thần liễn chấn kinh. Ngày, cái này giữa người và người chênh lệch cũng quá lớn đi. Người ta Vô Địch Đại Thần kéo xe cự thú. Đều so với bọn hắn còn cường đại hơn. Cái này còn để bọn hắn sống sao? Ô ô tương đương. Xí Dương thần liễn trong xe. Phượng Thanh Giao một mặt yêu kiều cười. Phu quân, vừa mới bắt đầu ngày mới nguyên đế quân bọn họ đều muốn bị ngươi hù chết. Vương Lập mỉm cười. Ta thật có như thế dọa người. Lá gan của bọn hắn cũng quá nhỏ đi. Tựa hồ, hắn vẫn chưa tại thần giới bên trong. Triển khai qua đại khai sát giới. Hắn vẫn là rất hòa bình. Tại sao phải sợ chính mình? Vương Lập căn bản không biết. Lúc này hắn tại Thiên Nguyên thần giới hung danh đáng sợ đến cỡ nào. Nguyên nhân, tự nhiên là xuất hiện ở nữ nhi của hắn Vương Thanh Nhã trên thân. Cái gọi là, có kỳ nữ liền có kỳ phụ. Vương Thanh Nhã hung tàn danh tiếng. Tại Thiên Kiêu thi đấu phía trên. Thế nhưng là truyền khắp toàn bộ Thiên Nguyên thần giới. Tự nhiên, tất cả mọi người nhận vi Vương Lập cũng là như thế hung tàn người. Cho nên... Thiên Nguyên Đế Quân bọn họ biết được Vương Lập đến đây. Mới sẽ có vẻ như thế sợ hãi. Vương Lập cùng thê tử Phượng Thanh Giao nói chuyện phiếm không đến bao lâu. Liền đi tới Thiên Nguyên Thần Cung. Thiên Nguyên Thần Cung, tuyệt đối là toàn bộ Thiên Nguyên Thần giới thực lực cường đại nhất. Luận nội tình, coi như lúc trước Độc Cô gia tộc, cũng vô pháp dung chuyển Thiên Nguyên Thần Cung. Dù sao... Thiên Nguyên Đế Quân thế nhưng là thần giới vị thứ nhất vĩnh hằng thần linh. Toàn bộ thần giới vẫn là lấy hắn vì danh. Vương Lập đối với Thiên Nguyên Thần Cung đánh dấu hành trình. Vẫn là vô cùng chờ mong. Chờ hắn đem Thiên Nguyên Thần Giới. 15 cái vĩnh hằng thế lực. Còn có vĩnh hằng ma thú động phủ đánh dấu sau khi hoàn thành. Chính là hắn rời đi Thiên Nguyên Thần Giới. Tiến vào Đại La Vĩnh Hằng Giới thời điểm. Đại La Vĩnh Hằng giới cường giả, có thể so sánh Vương Lập cường lớn hơn nhiều lắm. Cho nên, trước lúc rời đi, Vương Lập chỉ có thể là tăng lên thực lực của mình. Thế lực kim bảng, chờ tiến vào Đại La Vĩnh Hằng giới về sau. Hy vọng ngươi có thể mang đến cho ta kinh hỉ. Vương Lập muốn từ bản thân tại thế giới pháp tắc, không gian đánh dấu lấy được thế lực kim bảng. Có chút mong đợi, 20 cái Đại La Vĩnh Hằng giới mạnh nhất thế lực. Một chốt đánh dấu ngàn năm. Đến lúc đó, một đợt mập, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc Phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.